Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 710, nên đi đưa tin. Báo danh, năm, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Bạn học là tới đưa tin sao? Các ngươi là cái khoa nào a? Những cái học sinh này vây quanh giống như là sói đói bụng rất lâu, rốt cục nhìn thấy Tiểu Bạch Dương, hưng phấn mà hỏi. Ách, máy tính, Tiểu Thỏ trần chờ một phen, túm tay áo Trình Chi Ngôn, nhỏ giọng nói. Máy tính, những cái học sinh đón người mới đến sửng sốt một phen, sau đó hướng tới hai nam sinh đang đứng dưới gốc cây hóng gió nói chuyện phiếm cách đó không xa la lớn uy. Khoa máy tính, sinh viên mới của VNKZU đến đây, đến đây đến đây, hai vị nam sinh lập tức giơ bảng đón người mới đến trong tay lên, hướng tới Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đi tới. Bạn học khoa khác nhất thời lập tức giải tán, lại về tới chỗ. Vừa rồi đứng, hai vị nam sinh là từ phía sau Tiểu Thỏ bọn họ tới đây, người còn chưa đi đến trước mặt bọn họ thanh âm liền đã tới trước. Này hai vị bạn học, xin hỏi các ngươi đều là tới khoa máy tính đưa tin sao? Chúng ta có thể, tựa vào, Trình Chi Ngôn học trường. Hai vị nam sinh vừa nói vừa đi đến trước mặt Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn, chờ hai người bọn họ thấy rõ ràng mặt Trình Chi Ngôn khi đó, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ. Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ trong ánh mắt chỉ để lộ ra một cái tin tức, tôi biết các cậu sao? Học trường, anh làm sao có thể tới đây? Là trở về trường học xem sao? Một vị nam sinh trong đó vẻ mặt kích động hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi. Không đúng a, học trường cho dù là muốn trở về trường học cũ nhìn xem, cũng có thể phải đi khu lầu canh, làm sao có thể tới khu? Tiên Lâm, cái nam sinh kia mặc dù cũng kích động nhưng là tốt xấu còn sót lại một tia lý trí. Trình Chi Ngôn vẫn vẻ mặt trầm mặc như cũ nhìn hai người bọn họ tự quyết định. Đúng rồi, học trưởng anh có thể không nhớ rõ em, năm đó em tới trường học đưa tin, lúc ấy anh đã lên đại tứ, mặc dù tròn một năm đại tứ anh cũng chưa ở trường học nhưng mà truyền thuyết của anh lại là mỗi vị sinh viên mới chúng ta đều đã biết đến. Một vị nam sinh trong đó mắt thấy Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghi hoặc khẩn trương hướng tới anh giải thích nói. Anh lợi hại như vậy à? Tiểu Thỏ nghe được anh nói được nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đứng ở bên cạnh mình. Hai vị nam sinh này mới nhìn đến Tiểu Thỏ, vị này chính là, hai người bọn họ trong mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ. Bạn gái tôi, Trình Chi Ngôn, thản nhiên nói, đưa cô báo danh, học trường anh thậm chí có bạn gái. Hai vị nam sinh vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ nhìn anh. Kỳ thật việc này cũng không trách bọn họ không biết. Vốn dĩ Trình Chi Ngôn lúc ở trường học trừ người ký túc xá bọn họ biết anh có bạn gái ở ngoài ra, những người khác cơ bản đối anh cũng không làm sao hiểu biết, hơn nữa lúc chủ nhật đều là Trình Chi Ngôn trở về thành phố Z thăm Tiểu Thỏ cho nên đám sinh viên mới này ngay cả mặt anh cũng chưa gặp qua, càng thêm hoàn toàn không biết gì về anh cả rồi. Chỉ là, về lời đồn Trình Chi Ngôn từ chối thưa tình nữ sinh, thậm chí có lời đồn đãi nói anh có thể là gai bay đầy trời. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn hai người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên nói cái gì đó mới tốt. Khụ khụ, cái kia, nghe nói học trưởng về sau đi làm giáo viên, là thật. Sao, hai vị nam sinh hứng thú đối Trình Chi Ngôn hiển nhiên so với Tiểu Thỏ lớn hơn. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật đầu thuận miệng nói, nhưng mà hiện tại đã không làm giáo viên rồi. Cách chương,